Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 655, chương 659, kinh hãi hiện. Lý Mộc Nhiên hơi dừng lại, nhìn một hồi, chỉ gặp tường kia sừng hai mắt, phàm là có nữ tử đi qua đều thả ra tương đương ét vạn vạ la, trong lòng dần dần có chút minh ngộ. Dù lão Đổ Ước còn tại, đi theo ta. Nói dẫn đầu hướng về góc tường phương hướng đi đến, mà cặp mắt kia ở giữa gặp Lý Mộc Nhiên một đoàn người trùng trùng điệp điệp tới, dọa đến xoay người rời đi. Lý Mộc Nhiên ba chân bốn cẳng một thanh tiến lên giữ chặt cặp mắt kia hỏi: Đại sư, ta chính là từ Lư Châu Thành mà đến, bái Phật cầu bình an. Này cái gọi là đại sư vốn cho rằng là mình hành động bị người bắt lấy, bởi vậy tài dọa đến muốn chạy trốn. Thế nhưng là theo Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết, lại là thần sắc biến đổi đến thuyết đường A-di-đà Phật. Thí chủ nếu là cầu bình an, hướng chánh điện hành tẩu là được. Dựa vào, so lão tử sẽ còn trang. Vừa tài rõ ràng nhìn thấy ngươi bị bắt thời điểm, đều hoang mang lo sợ, hiện tại thế mà ở chỗ này trang năng lực. Lý Mộc Nhiên oán hận muốn xong, trên mặt vẫn như cũ mang cười thuyết đường, đại sư muốn sai. Ta tự nhiên là đã từ chánh điện bái xong Phật, chỉ là đi ra Lạc Dương, muốn tầm cái nữ thí chủ. A-di-đà Phật, thiện tai, đại sư nghe xong hắn lời nói. Không đợi hắn nói xong vội vàng tuyên tiếng niệm Phật nói: Thí chủ lời ấy sai rồi, nơi đây chính là Phật môn thanh tịnh chi địa, nơi nào có ngươi muốn nữ thí chủ, càng không có trong lòng ngươi chuyện xấu xa, thí chủ vẫn là mau mau về đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sững sờ, nương, lão tử lúc nào bẩn thỉu, vừa tài rõ ràng là ngươi tại bẩn thỉu nhìn trộm có được hay không? Thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng a. Đang suy nghĩ thời điểm, lại nghe được một bên Du Bạch thuyết đường, Lý công tử, ta nhìn vẫn là quên đi, nơi này dù sao cũng là Phật môn thanh tịnh chi địa. Dừng a, cái gì Phật môn thanh tịnh chi địa? Phật môn thanh tịnh chi địa đi ra hòa thượng đều là nhìn chằm chằm nữ thí chủ cái mông nhìn sao? Lý Mộc Nhiên bạch cái sau liếc một chút, ngay sau đó mày kiếm vẩy một cái, từ trong ngực móc ra một thỏi sáng loáng bạch ngân bất động thanh sắc thuyết nói: Đại sư, ngươi là hiểu lầm, ta chỉ là tới tìm một cái nữ thí chủ a. Nói xong nháy mắt mấy cái, này cái gọi là đại sư cảm thụ được ống tay áo bên trong truyền đến phân lượng, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến, đồng thời trở nên mặt mày hớn hở nói: Thí chủ ngươi sớm đi nói là tới tìm thí chủ a. Trong miếu này tự nhiên là không, bất quá cái này miếu đường bên ngoài lại là có, đừng nói là một vị, chính là 10 vị cũng có. Ngươi ra chùa miếu đại môn bên trái rẽ ngang là được. Này khu dân cư bên trong, thiếu thuyết cũng có 30-40, bên trong phục vụ chu đáo, cam đoan thí chủ hài lòng mà về. Nói xong vẫn không quên toét ra một thanh hoàng nguyên thần tình, mập mờ liếc hắn một cái. Lý Mộc Nhiên nghe xong, đang nhìn ánh mắt kia, chỉ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi, vội vàng nói: Đại sư chẳng lẽ thể nghiệm qua sao? Cảm giác như thế nào? Ta người này liền ưa thích điên cuồng chút, không biết đạo hữu vẫn là không có. Gặp bốn phía trừ Lý Mộc Nhiên mấy người, liền không thể người khác. Hắn nói chuyện cũng lớn mật rất nhiều, qua tự nhiên là đi qua. Phật tổ nói qua mà. Sắc tức thị không? Không tức thị sắc mà. Cái quỷ gì? Đây không phải bái tiên trưởng địa phương sao? Đại sư này thật sự là đại sư a. Cảm tình ngay cả mình là tín ngưỡng là cái gì đồ chơi đều không cả minh bạch. Gặp này đại sư tựa hồ đang nhớ lại cái gì một mặt say mê. Lý Mộc Nhiên ghé mắt nhìn lấy người Du Bạch, ánh mắt kia viết rõ ràng cũng là: Ngươi xem đi, cửu ca nói chuyện tuyệt đối là đánh một cái chuẩn. Du Bạch ở một bên vốn cho rằng đại sư này là cái khó lường nhân vật, bởi vậy đang chờ nhìn hắn trò cười đâu. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới đại sư này lại có độc, mà lại độc không nhẹ a. Du lão a, nghe nói ngươi cũng rất tốt cái này khẩu. Ngươi nhìn đại sư ngay tại trước mắt ngươi, ngươi khó đường liền không định hỏi hai câu sao? Lý Mộc Nhiên lên tiếng hỏi thăm, để Du Bạch sạm mặt lại. Cái này Du Bạch vốn là tên thái giám, đoán chừng liền sóc lọ tử cũng không biết là cái có ý tứ gì. Càng không muốn thuyết những cái kia tằng tịu với nhau chi hoan. Gặp Lý Mộc Nhiên trêu chọc chính mình, hắn là đã bất đắc dĩ, lại hổ thẹn. Lúc đầu đánh cược này cũng là hắn đáp ứng, mà lại đáp ứng thời điểm lời thề son sắt. Thế nhưng là trước mắt cái này đại sư lại làm cho hắn thể diện tổn thất hầu như không còn. Hả, vị này là, này đại sư gặp Lý Mộc Nhiên xuất thủ xa xỉ, tự nhiên là muốn tại vơ vét chút chỗ tốt. Giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, cũng là nhìn về phía Du Bạch, chỉ bất quá vừa tài ở cửa thành bị người đánh một trận. Du Bạch trên người bây giờ quần áo rách dưới vô cùng, căn bản không có một chút giàu có bộ dáng. Vị thiếu gia này thật sự là cầu phúc thiên nhân a. Chính là liền thắp hương bái Phật cũng không quên nhớ cứu tế mấy cái này khất cái. Khó được a. Đại sư chỉ cho là Du Bạch là Lý Mộc Nhiên bố thí khất cái. Dù sao giờ phút này Du Bạch đầy bụi đất, quần áo trên người cũ nát không chịu nổi. Nói là triều đình quan to tam phẩm cũng là nói cho quỷ quỷ đều là sẽ không tin. Nghe nói hắn lời nói về sau, Du Bạch sắc mặt càng thêm hắc, hắc để cho người ta thấy không rõ thần sắc. Nơi nào đến dã hòa thượng lại dám vũ nhục bản cung. Ngươi, hắn lời vừa mới dứt, Lý Mộc Nhiên liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Lại thế nào thuyết đây chỉ là cái đổ ước, mặc dù thuyết hòa thượng này tâm không thành. Tuy nhiên lại cũng không thể nhận chính mình liên lụy. Cửu ca tâm thế nhưng là rất hiền lành. Thôi thôi, dù lão, đã ta đợi đã hỏi xuất xứ. Vậy liền nhanh nhanh để đại sư rời đi thôi. Dù sao chùa miếu thanh tĩnh chi địa. Ta đợi thuyết những lời này vạn nhất đắc tội cái nào đạo hạnh rất sâu lão thần tiên. Chẳng phải là muốn ăn không ôm lấy đi. Dù Bạch cũng không phải người ngu. Tương phản nó có thể trong cung mưu đến một phần việc phải làm nói rõ nó vẫn là rất có nhân tình. Thế thái nhân tình thế thái. Bởi vậy, Lý Mộc Nhiên suy nghĩ trong lòng. Hắn tự nhiên cũng là nhìn ra được. Thật sâu nhìn mắt này đại sư khuôn mặt. Tựa hồ muốn nó ghi nhớ trong lòng. Mà này cái gọi là đại sư bị hắn nhìn như vậy lấy. Trong lòng có chút run rẩy, vội vàng cáo từ, quay người rời đi. Lý tướng quân vừa tài vì sao không cho ta lấy dưới này con lừa chọc. Chính như ngươi nói, cái này chùa miếu bên trong chính là thanh tĩnh chi địa. Có thể nào có như thế ô uế người. Cái này chẳng phải là vũ nhục thiên đình miếu danh tiếng sao. Nghe hắn phẫn nộ trong lời nói Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Thế gian đại đạo ngàn ngàn vạn, nhân gian số lượng cùng chục tỷ. Cái này thế giới bao la bên trong vốn là từ muôn hình muôn vẻ người tạo thành. Này cao thấp mập ốm, tam lục cửu đằng, lại có bao nhiêu người có thể với phân biệt rõ ràng. Dù lão chớ có lo lắng, thế gian này người có bao nhiêu, thế gian miếu lại có bao nhiêu. Chính là hôm nay chúng ta ở vào đại lôi âm tự bên trong. Không thể nói được cũng có thể đụng tới như vậy bộ dáng. Mà dạng này người tự nhiên là có hắn hạ tràng. Phật tổ thủ hạ sự tình kỳ thực chúng ta có thể quan tâm đến. Dư lão nghe xong, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng đúng khẳng định hắn thuyết pháp. Trong lúc lơ đãng hai người xuyên qua cổng vòm, đi vào một tòa đình viện trước cửa. Cái này đình viện không giống với còn lại viện lạc. Bởi vì phàm là trong chùa miếu viện lạc mặc kệ đi tới chỗ nào, luôn luôn có thể nghe được một trận mê mẩn Phật âm, cũng hoặc là mùi đàn hương nói. Thế nhưng là trong viện này truyền tới lại là chính Yoshika. Bỗng nhiên một trận khóc nhân tâm phi tiếng đàn du dương từ trong đình viện truyền tới. Lý Mộc nhưng nghe xong nhất thời chỉ cảm thấy sững sờ, vô ý thức kinh hô đường Diễm Nhi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.